Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ như vậy nhìn, nam nữ đó đang ôm hôn. Giống như là hôn đủ rồi, Ngân Ly mới nâng lên đôi môi tình xảo vô cùng hướng về phía nữ nhân trong ngực nói. Baby, có người xem, chúng ta cũng nên dừng lại. Thường Tử Tuyền nằm ở trước ngực cô hắn thở nhẹ, tỏ rõ mình vừa rồi quá nhập, mắt đẹp lướt sao nói. Là một người xem không được hoàn nghênh. Diệp Tường Hạo không có nhìn Ngân Ly, chỉ là thật sâu ngưng mắt nhìn cô, môi lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay anh có nấu canh cua mà em thích ăn nhất. Một cỗ đau đớn từ tim không báo động trước tràn ra. Thương Tử Tiền có chút biểu lộ không nhịn được. Người đàn ông này đến thuật cùng là muốn thế nào? Coi như hắn hiện tại biết cô thích nhất là màu sắc gì, thích nhất là thức ăn gì, vậy thì có gì hữu dụng hay sao? Dừng chuyện 4 năm hắn không biết, bây giờ mới đi bổ sung coi cô là cái gì? Anh quấy rầy chúng tôi. Thương Tử Tiền lạnh lạnh nói, quyết không để cho mình hối hận. Cặp con người tím kia chuyển động ở giữa Thương Tử Tiền cùng với Diệp Tường Hạo lưu động. Hắn cười một tiếng rõ ràng tà ác, lời lại làm cho hắn nói rất vô tội mà đơn thuần. Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Tuyền, xin hỏi anh là ai vậy? Diệp Tường Hạo không có bị chọc giận, nhưng hắn cũng cười không được, ánh mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối đều nhìn Thương Tử Tuyền, giọng nói lại vẫn là nhu hòa. Em rốt cuộc muốn anh như thế nào? Là anh đến tột cùng muốn tôi như thế nào? Thương Tử Tuyền hỏi ngược lại. Xây dựng một tháng, anh còn không ngại hay sao? Anh cho rằng mỗi ngày sáng ngay giả dại mà có thể bù cho quá khứ hay sao? Mặc dù anh đem tôi thành kẻ ngu nhưng thật đáng tiếc tôi không phải. Anh rất cố gắng sửa lại. Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội chứ? Diệp Tường Hạo, thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn vẫn như cũ, có thể nghe thấy được sự run rẩy. Tôi đã cho. Thương Tử Tuyền hô hấp tăng thêm. Tôi cho anh cơ hội 4 năm, nhưng vẫn như cũ, cuối cùng đồng ý cho anh 3 tháng, nhưng kết quả là sao? Gọi điện thoại cho anh, cô gái đầu kia nói cho tôi biết anh đang thay quần áo. Mặc dù tôi không muốn biết hai người đang làm gì, nhưng ít nhất tôi có thể lựa chọn kết thúc với anh. Diệp Tường Hạo lông mày nhíu lại, tựa hồ không hiểu. Nữ nhân nào cơ? Đúng vậy, anh sao mà nhớ được cơ chứ? Mấy năm qua bên cạnh anh đổi biết bao nhiêu nữ nhân, ngay cả tôi cũng không nhớ được. Thương Tử Tiền chào phúng cười. Những người kia đều là gặp dịp thì chơi. Thương Tử Tiền trách móc. Tôi biết rõ, tôi đều biết, nhưng tôi chịu đủ rồi. Cái tôi muốn anh căn bản không cho được. Vậy anh ta có thể cho em sao? Bỗng chốc Diệp Tường Hạo nhìn về phía Ngân Ly, thiếu chút nữa hại Ngân Ly không còn kịp thu hồi ánh mắt xem kịch vui của mình. Tôi có thể nha. Ngân Ly dịu dàng ôm Thương Tử Tuyền. Tiểu Tuyền nói gì thì chính là thế. Và Diệp Tường Hạo không chút cử động, hắn muốn nghe từ trong miệng cô nói. Đúng thế. Thương Tử Tuyền đè nén mùi vị khổ sở tràn ngập toàn thân, quật cường nhìn thẳng vào hắn. Tôi yêu anh ấy. Không, người em yêu là anh. Diệp Tường Hạo mặt gắng tỉnh táo nói. Tôi nói rồi, tôi không thương anh nữa, đã không thương. Nhưng anh yêu em. Diệp Tường Hạo dùng giọng nói chưa bao giờ có cầu xin nhịn cô, sao mặt có chút trắng bệch. Có lẽ anh trước kia thật không có suy nghĩ kỹ qua cái vấn đề này, nhưng mà hiện tại anh rất xác định anh yêu em. Tiểu Tuyền, anh không thể không có em. Thương Tử Tuyền tay đặt ở sau lưng Ngân Ly, níu chặt làm đau tay mình. Câu anh yêu em giống như là một chiếc búa buồn bực đập vào trên đầu cô, làm cho cô choáng váng. Vì cái gì là bây giờ? Chẳng lẽ hắn không biết tất cả đã muộn hay sao? Đây là thủ đoạn hắn muốn vãn hồi, hắn lừa gạt cô. Ngân Ly cảm thấy thân thể cô hừ mềm, đưa tay lặng lẽ nắm tay của cô để cho cô buông lỏng. Giống như là lấy được sức mạnh, cô mới chậm rãi nói. Nhưng tôi đã không yêu anh. Còn muốn tôi nói lại bao nhiêu lần. Nếu như anh thật yêu tôi, vì tốt cho tôi liền buông tôi ra. Tôi không chịu nổi anh nữa, cô không muốn lại muốn. Xin anh đừng hành hạ tôi nữa. Xin anh đừng hành hạ tôi nữa. Mấy chữ này khiến cho người của Diệp Tường Hạo có chút lảo đảo, giống như là sẵn cò lâu một thế kỷ. Diệp Tường Hạo mới chất lặng thả ra túi hải sản trong tay nghiện cô, muốn nói lại thôi. Tiếp theo xoay người hướng cửa chính đi tới. Hắn dừng lại bước chân, thanh âm là chưa nỗi tuyệt vọng cô chưa từng nghe qua. Tuyền, em biết không, em thật không công bằng. Anh cũng vậy, không phải là thần. Anh chưa bao giờ biết em một mực đau khổ. Em nhẫn nhịn nếu như anh biết, nếu như em từ lúc bắt đầu lời nói cho anh biết, anh tuyệt không làm cho em đau lòng thất vọng như vậy. Là anh sơ ý, anh khinh thường. Anh chưa từng chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất. Anh biết rõ mình rất khốn khiếp, nhưng chỉ cần em nói, anh thật sự sẽ sửa. Anh hiện tại biết em thích màu vàng kim, thích ăn cua. Em không thích trang sức đắt tiền, nhưng em thích nước hoa vàng hiệu, nhãn hiệu không cố định. Nhưng toàn bộ đều là mùi hoa hồng. Em... Rốt cuộc, hắn giống như là nói không được nữa. Thanh âm không rõ vẻ nghẹn ngào, làm cho người ta rất hoài nghi vẻ mặt của hắn rốt cuộc là gì. Cuối cùng hắn nói, Tiểu Tuyền, chúc em hạnh phúc. Thật lâu, qua thật lâu, Diệp Tường Hạo đã sớm không có ở đây. Khương Tử Tiền cúi thấp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng xoay người lượn chuẩn bị trở về phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net